One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, dục dịch đám người trương bắp kẹo tặng. 50 trương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuzefer phản bội đối với hải quân uy tín mà nói tuyệt đối là cái đả kích cực lớn. Cái này nam nhân tại hải quân nội bộ địa vị không nói. Cho dù là đối với trên biển dân chúng mà nói, thanh danh của hắn cũng là đáng sợ. Phải nói, may mắn, tại phản bội chạy trốn trước đó, Zephyr liền đã bởi vì tại Alabasta làm việc thiên tư trái pháp luật hành vi bị nhốt vào Impel Down. Đã trên người hắn đã mang trên lưng to lớn chỗ bẩn. Như vậy có thể thao tác tính không gian liền rất lớn. Hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng bên trong. Sengoku thở dài đem văn kiện trong tay ném tới trên mặt bàn. Xem một chút đi. Chính phủ để cho chúng ta phát biểu. Ngồi tại đối diện trên ghế salon Aokiji lập tức đứng lên. Đi tới đem phần văn kiện này cầm lên lật xem. Sau đó, nét mặt của hắn toàn bộ cứng đờ. Trầm mặc sau một hồi lâu. Hắn rốt cục khô khốc nói. Cho nên, hiện tại hết thảy tội ác đầu nguồn liền đều là Zephyr lão sư. Sengoku không có trả lời ngay. Thân thể tráng kiện phảng phất đã mất đi xương cốt đồng dạng tựa ở thành ghế bên trên. Sau đó nhẹ nhàng nói. Đây là Gorosei yêu cầu. Chúng ta không cách nào cự tuyệt. À, vậy nhưng thật sự là. Chấm ngoặc kép, Aokiji gãi tóc, khóe miệng mang theo nụ cười sán lạn. Đến từ hải quân bản bộ tuyên bố rất nhanh một chữ không thay đổi phát biểu tại trên thế giới tất cả. Trên báo chí. Đồng thời rất nhanh truyền khắp thế giới. Một thiên này tuyên bố đối với dâu trắng cùng Impel Down sự tình tránh. Nhấn mạnh đàm luận Zephyr sự tình. Tại một thiên này tuyên bố bên trong nói. Dâu trắng sở dĩ dễ dàng như vậy đi vào Impel Down. Hoàn toàn là bởi vì Zephyr nội ứng ngoại hợp. Hắn lợi dụng của hắn nhân mạch quan hệ cho dâu trắng chỉ đường. Cùng dâu trắng liên thủ. Mục đích đúng là vì mình có thể từ Impel Down bên trong thoát ly. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, bản này tuyên bố còn cố ý nhấn mạnh một cái Zephyr ban đầu ở Alabasta làm chuyện xảy ra. Đương nhiên, là mặt ngoài mọi người nhìn thấy những cái kia. Tóm lại, một thiên này tuyên bố mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là nói cho trên đại dương bao la mọi người. Nói cho tầng dưới chót đám hải quân. Zephyr cho tới bây giờ không phải cái gì phẩm hạnh cao khiết gia hỏa. Hắn chỉ là một cái hèn hạ vô sỉ. Vì tư lợi, không có chút nào tinh thần trọng nghĩa tiểu nhân. Là hải quân bại hoại. Nếu như vậy, liền có thể thấp nhất hạn độ đem Zephyr phản bội chạy trốn ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Với lại, đem Impel Down bị công phá oan ức cũng chụp đến Zephyr trên đầu. Chính phủ cùng hải quân cũng sẽ không bị cho rằng là vô năng. Thật sự là nhất tiễn song điêu diệu kế. Trên đại dương bao la mọi người cùng tầng dưới chót đám hải quân không ăn ý tin tức con đường. Đương nhiên là trên báo chí nói cái gì bọn hắn liền tin cái gì. Cho nên tự nhiên, bọn hắn lựa chọn tin tưởng. Thế là, Zephyr cái tên này, cấp tốc bốc mùi. Nhưng là, đối với hải quân cao tầng mà nói. Nói hưu nói vượn, Z3 căn cứ, trung tướng dần tức giận một thanh xé nát tờ báo trong tay. Nhịn không được một cước đạp bay trước người nàng bàn công tác. Đứng ở một bên, thư ký của nàng một mặt lúng túng. Không biết nên nói thế nào. Hỗn đản, Sengoku nguyên soái lại bị chính phủ lôi cuốn sao. Dần nổi giận đùng đùng. Phía trên những tên kia trong đầu trang đều là cứt chó A. Thư ký mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời, từ khi thế giới hội nghị kết thúc đến nay, nàng đã thành thói quen cấp trên của mình một lời không hợp nhục mạ chính phủ. Nói cho cùng Zephyr lão sư sẽ chọn rời đi đều là Raihat tên hỗn đản kia làm hại. Momosagi trung tướng nắm chặt nắm đấm, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải hắn, Zephyr lão sư sẽ không vào tù. Sẽ không đối hải quân thất vọng, liền sẽ không lựa chọn rời đi, liền sẽ không gặp phải hiện tại loại sự tình này. Ta tuyệt đối không tha cho hắn. Tiểu thư ký tiếp tục trầm mặc. Đây cũng là giữ lại khúc mục. Momosagi trung tướng mắng chính phủ số lần chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Đầu tiên là mỗi ngày đều muốn chửi mắng bên trên vài chục lần Raihat. Đáng chết Raihat, Raihat cái kia hỗn đản, hai cái này đoản ngữ đã là nàng thường nói. Gyojin to, một trận kéo dài 3 ngày 3 đêm đại tiệc rượu rốt cục đi đến cuối con đường. Lão cha, thế giới mới truyền đến tin tức. Kaido đã trở về nước Wano à ấy. Marco nói, kho lạp lạp lạp a. Lão tử còn tưởng rằng tên ngu xuẩn kia nhiều năm như vậy không thấy gan lớn một chút. Uống đến, say khướt dâu trắng đặt chén rượu xuống ha ha cười nói. Chúng ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng a. Marco mỉm cười nói, từ Impel Down rời đi về sau. Dâu trắng mấy người cùng đã quay lại đại hạm đội tại Gyojin To sẽ cùng. Sau đó liền là tiệc rượu. Đúng, đây là báo hôm nay. Marco đưa qua một chương báo chí, cười trên nỗi đau của người khác nói, vị kia tiền nhiệm đại tướng giống như phải xui xẻo. Dâu trắng tùy ý tiếp nhận báo chí nhìn lướt, qua, kho lạp lạp lạp a, ngược lại là phù hợp chính phủ nhất quán cách làm. Bất quá, chính phủ sẽ phải hối hận, Zephyr nam nhân kia, nhưng khó đối phó, nói đến đây, hắn lung la lung lay đứng lên, cái kia hỏa diễm tiểu tử đâu? Vừa mới tỉnh ngủ, tại ăn điểm tâm, thế nào lão cha, hắn không phải muốn khiêu chiến lão tử sao? Kho lạp lạp lạp a, thời điểm đến rồi, Grand Line cái nào đó hòn đảo, thành trấn bên trong khách sạn, đây là Trần Trụi nói xấu. Smoker tức giận giống to, chính phủ quá phận, Zephyr lão sư, bọn hắn thế mà dạng này nói xấu ngươi. Ngồi trên ghế Zephyr ánh mắt bình tĩnh. Thần thái khoan thai tự đắc, chính phủ là dạng gì mặt hàng chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng a? Nếu như đã quyết tâm cùng bọn hắn là địch, như vậy điểm ấy nói xấu tính là gì? Nhưng là Zephyr lão sư, đang tại cửa sổ hút thuốc, thuận tiện quan sát tình huống bên ngoài Hina quay đầu. Chúng ta không cần làm sáng tỏ một chút không? Làm sao làm sáng tỏ? Zephyr hỏi lại. Mọi người là sẽ tin tưởng thống trị thế giới 800 năm chính phủ thế giới. Vẫn là vô liêm sỉ hải quân phản đồ. Các đồ đệ đồng thời nghẹn lời. Cái này không tính là cái gì. Zephyr bình tĩnh nói. Chỉ là ngôn ngữ nói xấu mà nói. Chúng ta muốn làm là dùng hành động đi nói cho mọi người. Ai là đúng, ai là sai, ta hiểu được. Smoker gật gật đầu. Sau đó có chút mong đợi hỏi. Cái kia Zephyr lão sư, chúng ta nên làm như thế nào? Mở rộng đội ngũ, Zephyr ánh mắt tĩnh mịch, chỉ có chúng ta mấy người là không đủ. Chúng ta cần càng nhiều lực lượng, là nên liên hệ các ngươi một chút các bạn học. Đông Hải, một chỗ vạn mét trên không trung, một tòa phù không đảo tự bên trong. Kiệt ha ha ha ha, vàng Golden Lion cười như điên nói. Newgate lão gia hỏa kia. Ngược lại là làm ra khó lường sự tình a. Xem ra lão tử cũng không thể rơi ở phía sau. Hắn ánh mắt chuyển đổi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài, mãnh thú nhóm gào thét không ngừng phá hư. Chỉ cần số lượng lại nhiều một chút, nhanh nhất sang năm, kế hoạch liền có thể bắt đầu. Kiệt ha ha ha ha. Cũng liền lúc này, Golden Lion phía sau truyền đến thanh âm bình tĩnh. Cười đủ chưa lão đầu tử? Mới nói, ngươi muốn đối Đông Hải động thủ, ta khẳng định sẽ ngăn cản ngươi. Cát, tiểu tử thúi, Golden Lion quay đầu lại, nhìn xem mình có thực vô danh đệ tử. Tiểu tử ngươi còn không nguyện ý đi theo lão tử sao? Raihat tiểu tử kia có gì tốt? Giáo phụ đối ta có đại ân, ta không có khả năng phản bội hắn. Santoriu kiếm sĩ nói như vậy, ngược lại là ngươi xú lão đầu. Muốn đối Đông Hải động thủ, giáo phụ cũng sẽ là địch nhân của ngươi. Kiệt ha ha ha ha, như thế vừa vạn, lão tử làm thịt hắn. Tiểu tử ngươi đối tượng thần phục cũng không có. Vừa vặn có thể đi theo tại lão tử phía sau. Tuyệt không loại này khả năng, ngươi thắng không được giáo phụ. A, ngươi nói cái gì? Đi đi đi, lão tử ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi kiếm thuật đến trình độ nào. Thế mà xem thường lão tử.